Người hầu, anh yêu em, chương 59, giúp anh điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Âu Thị Ả Tử quên đi đến tìm Âu Hoàng Phong. A Bân thấy cô liền dẫn cô lên gặp anh. Âu Hoàng Phong thấy Hạ Tử quên đến liền đứng dậy rời khỏi ghế đi đến ngồi chỗ bàn ghế tiếp khách. Tử quên, sao em đột nhiên lại đến đây vậy? Tìm anh có chuyện gì sao? Hạ Tử quên ngồi xuống không nhanh không chậm nói với anh. Phương Hiểu sao rồi, cô ấy không sao chứ? Hả, đột nhiên cô hỏi như thế khiến cho Âu Hoàng Phong vẫn chưa kịp định hình chuyện gì. Tối qua, Phương Hiểu có gọi điện cho em, giọng nói của cô ấy rất hoảng loạn, sợ hãi. Cô ấy bảo em hãy đến bệnh viện, đến khi em đến đó thì cô ấy khóc nức nở cầu xin em hãy cứu mẹ của Mộ Khánh Dương. Lúc đó em rất ngạc nhiên, nhưng thấy cô ấy như thế em cũng không tiện hỏi, đến khi em tìm thì không thấy cô ấy đâu nữa cả. Thấy dáng vẻ tối qua của cô ấy em sợ cô ấy lại xảy ra chuyện nên mới trực tiếp đến đây hỏi anh. Hạ Tử Quyên kể lại chuyện tối qua cho anh nghe. A Bân cũng điều tra ra được chuyện xảy ra tối qua với Từ Phương Hiểu liền báo cho anh biết. Chủ tịch, lúc nãy tôi cũng điều tra ra được là tối qua có một vụ tai nạn xảy ra, người bị xe tông là Mộ phu nhân. Tôi còn được biết bà ấy vì cứu Phương Hiểu tiểu thư mới bị như thế. Âu Hoàng Phong đôi mày cau chặt lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt anh hơi híp lại hỏi A Bân. A Bân, chuyện tôi bảo cậu điều tra sao rồi? A Bân lắc đầu trả lời. Chuyện này tôi vẫn đang cho người điều tra nhưng mãi vẫn không tra ra. Anh điều tra chuyện gì? Hạ Tử Quyên lên tiếng hỏi anh. Anh muốn biết giữa Phương Hiểu và Mộ Khánh Dương đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên từ bạn trở thành thù, mỗi lần Phương Hiểu gặp anh ta đều cứ như là kẻ thù truyền kiếp vậy, và lại thêm chuyện Mộ phu nhân lại đột nhiên cứu cô ấy? Anh cảm thấy hai chuyện này có liên quan với nhau. Âu Hoàng Phong nói cho cô biết. Vậy để em và Thành Đông giúp anh điều tra, như vậy sẽ mau hơn. Nếu như vẫn không được thì em đành phải nhờ mẹ chồng dễ thương của em, chỉ cần mẹ chồng em nhúng tay vào nhất định sẽ có tin ngay. Hạ Tử Quyên vừa giúp anh điều tra vừa có thể khoe mẹ chồng. Ở trường, Hoa Châu Châu đi tìm Từ Phương Hiểu khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy, chạy lên sân thượng. Hoa Châu Châu nhìn thấy cô đang ngồi thẫn thờ một mình. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, chạy khắp nơi tìm cậu, cuối cùng cậu lại ở đây. Từ Phương Hiểu quay người lại vẻ mặt buồn bã hỏi cô. Cậu chạy khắp nơi tìm tớ là có chuyện gì? Còn chuyện gì nữa thì chính là chuyện mẹ của cậu bị tai nạn đang nằm hôn mê trong bệnh viện đấy. Hoa Châu Châu đi đến ngồi xuống cạnh cô. Từ Phương Hiểu khẽ cau mày nhìn cô. Cậu đã biết chuyện của tớ rồi. Hoa Châu Châu gật đầu chớp mắt nhẹ đáp. Đúng vậy, chuyện của cậu và gia đình cậu tớ đã biết rồi, là anh Khánh Dương nói cho tớ biết. Anh ấy nói cho tớ biết mọi chuyện là vì muốn tớ ở trong trường bảo vệ, chăm sóc cậu. Vậy lúc mà anh ấy và anh họ của tớ xuất hiện cùng một lúc góp vui, có cậu ở đó đúng không? Đúng thế, tớ là người đã báo cho anh ấy biết, nhưng tớ cũng không ngờ là anh ấy lại tham gia góp vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà khoan đã, cậu mới vừa nói anh họ của tớ nói vậy là cậu đã tha thứ cho gia đình của mình rồi. Từ Phương Hiểu gật đầu, Hoa Châu Châu liền hỏi. Vậy tại sao cậu lại không chịu gặp mặt họ? Bởi vì tớ không còn mặt mũi nào mà đối diện với họ, tớ cảm thấy tớ không xứng làm con cháu của Mộ gia. Cậu đừng nghĩ như thế, họ không có trách móc hay gì cậu hết, cậu hãy can đảm đi đến gặp mặt họ, họ cũng đang rất mong chờ cậu đấy. Hoa Châu Châu khoác tay qua vai của cô khích lệ bạn của mình. Được, tớ sẽ nghe lời cậu, tớ sẽ gặp mặt họ. Từ Phương Hiểu im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới đưa ra quyết định. Như vậy mới là bạn của Hoa Châu Châu này chứ. Hoa Châu Châu nhìn cô nhướng mày tươi cười. Cách chương.